Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1769, chư thần giá lâm Nguyệt Thần Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1769, chư thần giá lâm Nguyệt Thần Sơn. Trì Giao nhìn trong tay đã thần quang nội liễm thần dụ ngọc thạch, nói tốt cho ngươi. Bá, hình tròn ngọc thạch thần dụ, đột nhiên xoay tròn, hóa thành một đạo quang toa, đã bay đi ra ngoài, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng cường đại chấn động. Trương Nhược Trần về phía trước chằm chằm đi, chỉ thấy Quảng Hàn Thần Cung bên trong thiên địa quy tắc đều bị chấn đắc thác loạn. Chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ ngọc thạch giống như là hóa thành một mảnh tinh không khổng lồ như vậy, cực kỳ rung động nhân tâm, hướng Trương Nhược Trần nghiền áp mà đến. Có thể nghĩ, một kích này nếu là rơi xuống, vạn dặm đại địa đều bị nện được sụp đổ. Bành, Nguyệt Thần duỗi ra một chỉ tuyết trắng óng ánh, bàn tay nhỏ bé, năm căn dài nhọn mềm nhỏ ngón tay ngọc tản mát ra nhàn nhạt nguyệt quang, bắt được thần dụ, dễ dàng hóa giải thần dụ thượng diện ẩn chứa thần lực, sau đó đem nó đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu hồi thần dụ, ánh mắt trở nên chìm lạnh, đuổi theo ra Quảng Hàn Thần Cung, đứng tại thần cung trước cổng chính, nói: "Trì Giao, ta cũng tiễn đưa ngươi một kiện đồ vật a." Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, mở ra ngân sắc cuốn sách. Rầm rầm, trang sách rất nhanh lật qua lật lại, vô số ngân sắc màn sáng hiện ra đến, đem chung quanh khu vực thiết cắt số tròn 10 ngọn lẫn nhau chia lìa không gian. Lập tức một tòa nguy nga thần điện theo ngân sắc màn sáng trong sông ra. Trong thần điện truyền ra từng đạo cường hoành thánh đạo lực lượng, chấn đắc Trương Nhược Trần trong tay thời không bí điển kịch liệt rung rung. Những thánh đạo kia lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa lẫn nhau điệp ra, mặc dù là thời không bí điển cũng ép không được bọn hắn. Thần điện bay đến giữa không trung, thiên đường giới chư vương tựa như phong gia tổ huyệt bay ra đến. Từng kiện thánh khí bị kích hoạt tại trong tay bọn họ, tản mát ra ngôi sao sáng chói vầng sáng. Đứng trên mặt đất nhìn về phía không trung, liền có thể trông thấy. Quần tinh hoàn nguyệt, kỳ cảnh, Trương Nhược Trần, ngươi dám chấn áp bổn vương, ngươi cũng đã biết bổn vương là ai. Ngươi không phải là ỷ vào có được một kiện không gian bí bảo, mới có thể thể hiện. Hôm nay, bổn công chúa khôi phục tự do, cái thứ nhất muốn giết đúng là ngươi. Bổn đế tử đã biết rõ, Trương Nhược Trần tuyệt đối không dám giết chúng ta. Ha ha, chúng ta đồng loạt ra tay, đưa hắn loạn kiếm phân thây. Bị Trương Nhược Trần trấn áp tại trong thần điện, làm cho một mực tâm cao khí ngạo thiên đường giới chư vương, cảm giác được mặt quét rác, lửa giận trong lòng cùng oán khí chồng chất đến đỉnh điểm. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trong thiên địa đúng là lưu động lấy từng sợi thần khí. Theo những thần khí kia lưu động phương hướng nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn chăm chú vào Trì Giao cùng Nguyệt Thần trên người. Không nhìn còn khá, cái này xem xét bọn hắn chỉ cảm thấy ngực trở nên vô cùng nặng nề, không cách nào thở dốc. Cái kia hai vị đẹp như tiên nữ nữ tử tựa như thiên không ngày cùng Nguyệt, hào quang chiếu rọi thiên địa vũ trụ. Cũng không biết là ai, vạn phần hoảng sợ run giọng thì thầm. Là thần, Chỉ Giao ánh mắt băng hàn, vô hình thần uy, giống như trên biển sóng lớn tuôn ra đi, đọc lên hai chữ. Làm càn, bành bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi tại giữa không trung thiên đường giới chư vương, giống như trời mưa hướng phía dưới trụy lạc, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Trong đó một ít thánh vương, lập tức theo trên mặt đất đứng lên, quỳ rạp trên đất run rẩy bất an. Còn có một chút thánh vương, nhưng lại liền theo trên mặt đất đứng lên lực lượng đều không có. Trương Nhược Trần nhìn xa xa một màn này, tâm tình có chút phức tạp thầm nghĩ. Thánh vương tại bình thường tu sĩ trong mắt đã là tuyệt đỉnh bá chủ thánh đạo bên trong truyền kỳ. Nhưng là tại thần trước mặt, nhưng lại ngay cả đứng người lên lực lượng đều không có. Chỉ Giao nói không sai, thánh vương tại trong mắt nàng, cùng tầm thường vô vi phàm nhân không có khác nhau. Trương Nhược Trần mười ngón nắm chặt, vô cùng khát vọng đạt được lực lượng cường đại. Muốn tu luyện thành thần, cùng thần bình khởi bình tọa, dùng hắn tu vi hiện tại cảnh giới, hiển nhiên còn kém được thực sự quá xa. Nhưng là, muốn có được không bị thần uy đè sập lực lượng, có thể thẳng lấy cột sống cùng thần đối thoại lực lượng, chưa hẳn là xa không thể chạm. Trương Nhược Trần sờ lên tu di thánh tăng thần dụ, ánh mắt lộ ra một đạo nhuệ khí. Nếu là tìm được liệp thần thần chi tinh hồn, khống chế thợ săn bát tinh, khi đó cường thịnh trở lại thần uy, lại có thể nào ép tới suy sụp hắn. Mặc dù là Trì Giao, cũng chỉ có thể giết hắn, nhưng không cách nào nhục nhã hắn. Trương Nhược Trần dương giọng nói. Chỉ Giao tựu là trước mắt những thiên đường giới này thánh vương, giết chết rất nhiều côn luân giới anh kiệt. Làm như côn luân giới thần, ngươi nên xử trí như thế nào bọn hắn? Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, côn luân giới tu sĩ, là chấp hành mệnh lệnh của ngươi, mới có thể đi đánh tu di đạo tràng. Có thể nói, bọn họ là bởi vì ngươi mà chết. Trương Nhược Trần thanh âm mênh mông cuồn cuộn bàng bạc một mực rơi vào tay vạn dặm bên ngoài, tại thông u thánh vực tu luyện Quảng Hàn giới tu sĩ toàn bộ đều có thể nghe thấy. Rất nhiều tu sĩ đều bị kinh sợ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Thần Sơn. Nguyệt Thần Sơn phương hướng có khủng bố đến cực điểm thần uy truyền tới. Chỉ giao, chẳng lẽ là Côn Luân giới cái vị kia nữ hoàng? Nhất định là nữ hoàng giá lâm, cái này cổ thần uy cùng Nguyệt Thần thần uy hoàn toàn bất đồng, càng hung hiểm hơn cùng bá đạo. Các ngươi mau nhìn, Nguyệt Thần Sơn bên trên quỳ một mảng lớn thánh vương, có rất nhiều thiên sứ tộc, có rất nhiều tinh linh tộc, chẳng lẽ bọn họ đều là bị thần sứ đại nhân bắt giữ? Các ngươi nói, chỉ giao nữ hoàng sẽ giết hay không thiên đường giới chư vương? Một vị sống hơn 1000 tuổi lớn tuổi thánh vương, lắc đầu, nói. Chắc chắn sẽ không, quỳ trên mặt đất thánh vương bên trong, có huyết chiến thần điện tuổi trẻ lĩnh tụ Tấn Nha, cũng có thủy á giới thần tử vong hư, mặt khác một ít không phải thần tử thần nữ tựu là đế tử đê nữ. Giết bọn chúng đi, thiên đường giới tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại Côn Luân giới, căn bản không thể chiêu vào thiên đường giới. Chỉ giao cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua, trong khoảnh khắc đoán được Trương Nhược Trần mục đích lập tức cười một tiếng dài. Tốt, thật tốt Trương Nhược Trần, ngươi phần lễ vật này, thật sự quá tốt rồi. Bọn hắn dám phục kích ám sát Côn Luân giới tu sĩ tựu là thao thiên tội lớn, hôm nay, bổn hoàng liền tự tay thẩm phán bọn hắn. Dùng mạng đền mạng, dùng huyết còn huyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên đường giới thánh vương, toàn bộ đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đã xong, thần muốn giết bọn hắn hẳn phải chết. Đúng lúc này, một đạo tuyên truyền giác ngộ chìm dày thần âm theo trên 9 tầng trời truyền đến. Nữ hoàng, hạ thủ lưu tình, ầm ầm, chỉ một thoáng, bầu trời trở nên lờ mờ, hiện ra một tầng tầng màu đen vân. Một khỏa đường kính 1800 ở bên trong ngôi sao, gạt mờ hắc vân, chậm rãi từ trên trời hạ xuống tới, lơ lửng đến Nguyệt Thần Sơn phía trên. Cẩn thận quan sát tựu sẽ phát hiện cái kia cũng không phải một ngôi sao, mà là một tòa màu đen tháp. Ngay tại hắc tháp lộ ra hiện lúc đi ra, trong thiên địa, hiện ra hàng tỷ đạo lãnh hàn vầng sáng, mỗi một đạo vầng sáng đều có chạm xé trời khung, bổ ra hậu thổ vô thượng lực lượng. Một vị cùng vong hư có chút giống nhau nữ tử theo hắc tháp trong đi ra, xuyên lấy từ kim áo giáp, sau lưng treo lấy một cái so hắc tháp còn muốn khổng lồ gấp 10 lần màu đen tuyền qua. Nàng này, là vong hư thần mẫu, u thần, vong hàn u thần ánh mắt rơi vào vong hư trên người, xem hắn quỳ rạp trên đất, đã là có chút đau lòng, lại có một ít tức giận. Nữ hoàng, được làm cho người chỗ tạm tha người, Côn Luân giới mới vừa vặn trở lại thiên đình, căn cơ chưa ổn, ngươi tựu muốn gây nhiều người tức giận sao? U thần ngăn chặn lửa giận trong lòng, tâm bình khí hòa nói. Bổn hoàng không có ý định gây nhiều người tức giận, chỉ là muốn thẩm phán một ít chết tiệt tội nhân. U thần, ngươi là vì con của ngươi vong hư mà đến, còn là muốn mang đi sở hữu thiên đường giới thánh vương. Chỉ giao trước kia cũng không bái kiến U thần, nhưng là dùng thần lực lượng, chỉ cần tâm niệm vừa động tựu có thể biết được thân phận của đối phương. U thần nói, thiên đường giới, ngươi không thể chiêu vào. Nếu là thức thời, liền đem ở đây chư vương toàn bộ đều giao cho bản thần, nói không nhất định Côn Luân giới cùng thiên đường giới quan hệ còn có thể hơi chút hòa hoãn một ít. Chỉ giao cười lạnh một tiếng. Bổn hoàng theo đạp vào con đường tu luyện vào cái ngày đó bắt đầu, liền không biết cái gì gọi là thức thời. Nếu không U thần, ngươi giáo giáo ta. Chấm, U thần con mắt co rụt lại, dương giọng nói. Cái này vừa mới thành thần tiểu nữ oa nhi quá mức tự ngạo, không biết trời cao đất rộng, căn bản không có ý định muốn thỏa hiệp. Diễm thần, bốn giáp huyết tổ, các ngươi còn không hiện thân. Rầm rầm, một đoàn đường kính mấy trăm dặm hỏa diễm nổ tung, hình thành một cái hỏa diễm vòng tròn. Toàn thân tàn mát ra ba màu sắc rực rỡ vầng sáng diễm thần, theo hỏa diễm vòng tròn trung tâm đi ra, trong khoảnh khắc phía dưới trong vòng nghìn dặm đại địa, đều bị trên người hắn nhiệt lượng nướng đến hòa tan, hóa thành một mảnh không ngớt vạn dặm màu hồng đỏ thẫm nham tương hải dương. Ngày sau đó, một đầu thân hình dài đến hơn 700 ở bên trong phi long, kéo động lên một cỗ màu đỏ như máu chiến xa theo mấy chục vạn dặm bên ngoài đi tới tiến vào Sa Đà thiên vực. Kéo xe phi long, toàn thân đan sen không biết bao nhiêu vạn đạo thánh đạo quy tắc phát ra khí tức làm cho phía dưới bán thánh, thánh giả thánh vương, toàn bộ đều nằm sấp trên mặt đất. Trong chiến xa, bắt đầu khởi động đi ra thần uy càng tăng kinh khủng, những nơi đi qua, núi cao sụp đổ, giang hà khô héo, đại địa lún xuống. Chỉ là một cái thời gian hô hấp phi long lôi kéo màu đỏ như máu chiến xa, là vượt qua mấy chục vạn dặm khoảng cách đi tới Nguyệt Thần Sơn phụ cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, một vị đầu đầy tóc đỏ khôi ngô lão giả theo trên chiến xa đi xuống. Tại khôi ngô lão giả dưới chân, tự động ngưng tụ thành một tòa huyết hải được có mấy vạn dặm rộng như vậy rộng rãi, khiến cho toàn bộ thông u thánh vực đều bị đặt ở huyết hải phía dưới. Vòng hư cùng thiên đường giới chư vị thánh vương đều là cuồng hỉ, đã u thần, diễm thần, bốn giáp huyết tổ dùng chân thân đến đây, như vậy hôm nay, Côn Luân giới cái vị kia nữ hoàng nhất định là không dám giết bọn hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn thả người. Dù sao, vị kia nữ hoàng, mới vừa vặn thành thần, tư lịch quá nhỏ bé. Nhưng là thiên đường giới phe phái ba tôn thần linh tuy nhiên cũng có lai lịch lớn, mặc dù là trẻ tuổi nhất u thần cũng đều đã tu luyện hơn 3 vạn năm tích lũy được vô cùng thâm hậu, căn bản không phải một cái mới thần có thể đánh đồng. Ba tôn uy chấn thiên đỉnh thần linh giá lâm Sa Đà thiên vực không chỉ có chỉ là Quảng Hàn giới cùng Côn Luân giới tu sĩ, bị kinh khủng kia thần uy sợ tới mức lạnh run. Mà ngay cả cùng tồn tại Sa Đà thiên vực đại ma thập phương giới, tử phủ giới, đao ngục giới chờ đại thế giới tu sĩ, cũng đều nằm sấp trên mặt đất có một loại tận thế sắp xảy ra cảm giác sợ hãi. U thần lạnh bốt cười, không hề xưng hô Chỉ Giao vi nữ hoàng, mà là gọi thẳng kỳ danh, nói. Chỉ Giao, Giao gia vong hư cùng thiên đường giới chư vị thánh vương anh kiệt, hôm nay, bản thần cam đoan sẽ không để cho ngươi quá mức khó chịu nổi. Diễm thần mở miệng, nói. Thiên cung cũng không hy vọng tất cả đại thế giới bên trong hao tổn, cho nên ngầm đồng ý chúng ta đến đây lĩnh đi thiên đường giới tuổi trẻ anh kiệt. Bản thần có thể sử dụng thánh thạch đổi lấy tính mệnh của bọn hắn, đền bù Côn Luân giới tổn thất, nếu là ngươi đầy đủ thông minh, nên lựa chọn ẩn nhẫn cùng thỏa hiệp. Khôi Ngô lão giả bốn giáp lão tổ cạc cạc cười cười, mới là nói ra. Thiên đường giới là Tây phương vũ trụ chúa tể thế giới, quản lý Tây phương vũ trụ sở hữu đại thế giới, trong đó kể cả Côn Luân giới cùng Quảng Hàn giới. Chỉ bằng ngươi chính là một vị mới thần, hay vẫn là dùng nhiều chút ít tinh lực đi thủ hộ cái kia đã xuống dốc không chịu nổi Côn Luân giới, thành thành thật thật đợi, ngàn vạn đừng chọn sự tình. Nếu là vượt qua thiên đường giới điểm mấu chốt, chưa hẳn có cái gì kết cục tốt. Cách chương.